Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Lạc Vân Hy đi đến chỗ không người. Đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía Xuân Liễu. Xuân Liễu vội vàng đi tới. Tiểu thư, làm sao vậy? Ngươi có biết đó là thập nhị hoàng tử không? Lạc Vân Hy thản nhiên hỏi. Có á tiểu thư người không nhận ra sao? Xuân Liễu kỳ quái hỏi. Thanh âm Lạc Vân Hy trầm xuống. Ngươi biết còn dám cười hắn. Một tiếng cười này, hoàn toàn có thể lấy mạng của ngươi. Xuân Liễu nghĩ đến vừa rồi ánh mắt Đoan Mộc Kỳ tràn đầy lửa giận. Phía sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh. Tiểu thư, nô tỳ sai rồi. Lạc Vân Hy ánh mắt chuyển nhu hòa. Xuân Liễu, lần sau nhớ kỹ chớ để tai bay vạ gió. Hai tháng ở cùng, tính nết của Xuân Liễu và Hạ Đào nàng cũng hiểu rõ. Xuân Liễu tính cách có chút táo bạo, nhưng tâm địa rất tốt. Xuân Liễu cảm động đến rơi nước mắt. Nàng biết tiểu thư hiện tại đối đãi với nàng vô cùng tốt. Mà Hạ Đào rõ ràng không có được sự tín nhiệm của tiểu thư. Chú tớ đang nói chuyện, liền có mấy đạo thân ảnh vội vàng đi tới. Đi đầu là nữ tử trung niên, dáng người cao gầy, xiêm y màu tím, búi tóc đơn giản không có bất kỳ trang sức gì. Da thịt tái nhợt, có lớp phấn mỏng, nhưng giấu không được hai mắt phù thủng. Là Tam Di Nương Xuân Liễu kinh hỉ thấp giọng kêu lên. Tam Di Nương Lạc Vân Hy tiến lên gọi một tiếng. Đây là mẫu thân ruột của nàng. Nghe nói tuổi cũng không lớn. So với đại phu nhân cũng mấy vị Di Nương kia. Tam tiểu thư, ngươi rốt cục cũng trở lại. Tam Di Nương giữ chặt tay nàng. Đánh giá từ trên xuống dưới. Xúc động không thôi, Lạc Vân Hy liếc mắt nhìn thân ảnh trốn sau cây đại thụ. Liền cười một tiếng đỡ Tam Di Nương đi. Di Nương, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. Các nàng đi một đoạn xa. Đoan Mộc Kỳ lúc này mới đi ra. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tam tiểu thư này nhất định là chúng ta. Hắn cũng mặc kệ Lục ca. Hôm nay nhất định phải tìm ra đáp án. Nghĩ vậy, hắn liền lặng lẽ đi theo. Đông viện là chỗ ở của các tiểu thư. Lạc Vân Hy ở trong một căn phòng đã cũ. Đứa nhỏ, 3 năm nay ngươi chịu khổ. Tam Di Nương nghẹn ngào cầm tay nàng. Lạc Vân Hy trong lòng than nhẹ. Gặp qua nhiều người như vậy. Chỉ có vị Tam Di Nương này đối đãi với nàng thiệt tình tốt. Một phen hỏi han ân cần. Tam Di Nương nói, 3 năm nay, cầm kỳ thi họa có tiến bộ hay không? Lạc Vân Hy cả kinh. Quay sang nhìn Tam Di Nương, đây là tình huống gì? Nàng không phải là phế vật sao? Như thế nào lại hỏi đến vấn đề cầm kỳ thi họa? Đến ngay cả Xuân Liễu cũng không nhắc tới. Tam Di Nương thấy vẻ mặt nàng không đúng, liền bỏ tay nàng ra. Thanh âm rõ ràng nghiêm nghị lại. Ngươi lười biếng sao? Ta, Lạc Vân Hy không biết nên trả lời thế nào. Trên mặt Tam Di Nương vô cùng thất vọng. Hy Nhi, nương đã nói, ngươi chính là danh môn khuê tú, ngươi không phải Lạc Phi Dĩnh nhưng ngươi cũng có cơ hội hơn nàng ta. Nhưng ngươi lại làm ta thất vọng, ngươi nói ta như thế nào? Không thất vọng đây, lời của nàng còn chưa hết, nước mắt đã chảy xuống. Cách chương.